Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 Tiếng Ai Khóc Bên Sông của tác giả Hoàng Kiên. Quỳnh đã trở về quê của bố nhân dịp nghỉ hè và vô tình cô đã biết được nhiều điều trong một vụ mất tích bí ẩn của nhân vật tên là Đạt. Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết này để biết thực hư sự việc này ra làm sao nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Tôi cứ đứng ở đó mà suy nghĩ. Chợt tôi có một suy nghĩ khác ở trong đầu. Sao lạ quá? Việc này đâu có liên quan gì tới mình đâu. Nhưng tại sao mình lại cứ phải quan tâm tới việc của anh Đạt mất tích như vậy? Tại sao mình lại muốn biết, lại quan tâm về việc anh Đạt còn sống hay đã chết như đến thế? Tôi đứng im suy nghĩ. Một giọng nói từ ở phía sau lưng làm cho tôi quay lại nhìn. Cháu thấy hôm nay đứng đây mát, có phải không? Tôi chợt nhận ra đó chính là bà Tuyết. Bà bước đến bên gần tôi hơn, đứng bên cạnh tôi bà nói. Từ ngày thằng Đạt con trai bà nó bỏ nhà đi, ngày nào bà cũng đứng ở đây đợi nó trở về. Bà luôn cầu xin bố nó ở trên cao phù hộ cho nó được bình an. Cho dù có không về với bà, thì cũng mong nó có cuộc sống thực sự hạnh phúc. Tôi nghe bà Tuyết nói xong mà trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Nếu không may những việc xảy ra đúng như giấc mơ đêm qua của tôi, thì bà Tuyết sẽ buồn đến nhường nào? Tôi không dám kể cho bà nghe cái giấc mơ kỳ lạ mà đêm qua tôi đã mơ vì không muốn bà Tuyết đau buồn. Tôi chợt nghĩ. Dù sao giấc mơ của mình chắc gì đã phải sự thực. Cứ để bà Tuyết nghĩ anh Đạt còn sống, để bà có niềm tin và hy vọng. Bây giờ mình vẫn chưa biết anh Đạt còn sống hay đã chết. Giấc mơ thì không bao giờ là thật cả. Nếu nói ra thì chả phải là mình vô ý đã làm cho bà Tuyết buồn hay sao? Nghĩ như vậy ở trong đầu, tôi đã im lặng một lúc. Bà Tuyết thấy tôi im lặng không có nói gì. Bà quay sang phía tôi rồi bà nói. Cháu gái à, cháu có nghĩ thằng Đạt con của bà, nó chết rồi không hả cháu? Tôi đã thực sự cảm thấy đau lòng trước câu hỏi đó của bà. Không hiểu tại sao nước mắt của tôi lại vô thức chảy xuống. Tôi quay người ra dòng sông trước mặt mà dùng tay quệt nước mắt. Tôi không biết sẽ phải trả lời với bà như thế nào cả. Bà Tuyết cũng đã biết điều đó. Vì lúc này tôi đang im lặng, tôi nhìn thấy gương mặt của bà đang rất u buồn. Bà Tuyết nói thêm. Hết ngày này qua ngày khác, bà vẫn đứng ở đây đợi thằng Đạt nó trở về với bà. Nhưng bà biết rằng nó không trở về được nữa, bởi vì bà biết nếu về được thì nó đã về với bà từ lâu rồi. Có phải không hả cháu? Thời gian qua chỉ là do bà đã tự dối lòng mình mà thôi, cháu ạ. Bà Tuyết nói xong thì nước mắt của bà lăn dài xuống. Tôi biết bà đang rất buồn. Tôi ôm lấy bà rồi an ủi. Bà ơi, bà đừng nói thế ạ. Anh Đạt sẽ trở về bên bà. Bà đừng có nghĩ như vậy bà ạ. Bà Tuyết đặt bàn tay lên tay của tôi. Bà nói với tôi. Cảm ơn cháu gái. Cảm ơn cháu đã an ủi bà. Cháu ngoan lắm. Nói rồi bà đứng nhìn sang bên bờ sông kia. Tôi đứng cạnh bà mà cảm thấy trong lòng luôn dâng lên nỗi u buồn. Tôi nghĩ nếu thực sự anh Đạt con trai của bà chết đi, thì bà sẽ buồn nhiều lắm. Tôi đứng cạnh bà Tuyết mà cảm thấy thương bà quá. Tôi cảm nhận được nỗi nhớ con của bà vì gương mặt, ánh mắt của bà làm tôi nhớ đến mẹ của tôi trước khi tôi xuống thăm bố. Bà Tuyết quay người ra đằng sau, bước những bước chân chậm chạp tiến về nhà. Tôi đứng im lặng theo cái dáng hơi khom khom của bà. Đợi cho bà đi xa, tôi mới quay nhìn về phía bên kia sông, nhìn về hướng mà nơi đêm qua trong giấc mơ của tôi đã chứng kiến sự việc có liên quan tới việc anh Đạt mất tích. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng nếu giấc mơ là thật thì tôi sẽ có thể xác nhận được anh Đạt còn sống hay đã chết. Tôi suy nghĩ đến đây thì trời bỗng đổ cơn mưa rất lớn. Tôi đang tính chạy về thì bất giác tôi nhìn thấy bóng của anh chàng hôm trước đang đứng ở bên kia sông nhìn tôi. Trong cơn mưa trắng xóa đó, tôi nhìn thấy anh vẫn đang đứng im ở dưới mưa nhìn tôi. Tôi lùi lại vì từng đợt gió kèm theo nước mưa thổi vào mặt làm cho tôi đứng không vững. Tôi vội chạy về nhà, mở cửa bước vào nhà khi toàn thân cũng đã ướt vì nước mưa. Tiếng chuông điện thoại đang reo lớn trong phòng phát ra. Chạy vào đến cửa phòng, vội mở cánh cửa, tôi cầm nhanh chiếc máy lên trên tay, tiếng của bố cất vang. Con gái ơi, mưa to quá, con đóng khóa vào cẩn thận đấy nhá. Hôm nay bố nhiều việc mà mưa lại to quá như thế này, có lẽ là sẽ ở lại nhà bác Thái bạn của bố. Sáng mai bố sẽ về sớm, con đói thì tự làm đồ ăn đấy nhá. Đồ ăn bố để ở trong tủ rồi đấy. Tôi cười rồi hắt xì hơi liền mấy cái mới trả lời được bố. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi bố. Mưa to quá bố cứ ở bên nhà bác Thái đi, khi nào ngớt mưa thì hãy về. Trời mưa đi qua ngoài đường nguy hiểm lắm, bố đừng lo con gái lớn rồi mà, con sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Tôi nghe thấy tiếng cười của bố tôi khi tắt máy, vậy mà hôm nay tôi sẽ ở nhà một mình. Bước xuống bếp và mở cánh cửa của chiếc tủ lạnh đã cũ của bố. Bên trong đồ ăn, bố đã mua khá đầy đủ. Nhanh chóng tôi làm những món ăn mà tôi biết. Dọn đồ ăn lên trên bàn và ngồi thưởng thức những món ăn tự tay tôi đã làm. Nhưng cái cảm giác không ngon bằng bố và mẹ đã làm cho tôi ăn. Tôi bất giác khóc khi nhận được rằng bố mẹ đã dành nhiều tình cảm rất lớn cho tôi vào những món ăn đó. Tôi thấy yêu bố quá vì bố chỉ có hỏi mẹ tôi có một lần. Vậy mà bố có thể làm ngon đến như vậy. Trời đã tối mà cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Tiếng gió kèm theo tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ phòng tôi, gây lên nhiều tiếng động khá lớn. Tôi bước vào phòng, dùng tay tôi chốt chặt cánh cửa sổ lại, rồi bước ra bên ngoài. Tôi nằm xuống dưới giường khi đã trở lại phòng của bố. Phòng của bố khá kín, vì không có cửa sổ nên tiếng mưa và tiếng gió lớn ở bên ngoài cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Tôi kéo chăn và cuộn mình để cố tìm giấc ngủ. Tôi đang nằm thì bất ngờ tỉnh dậy, vì có thứ gì đó vừa chạm vào chân của tôi. Tôi bật người ngồi dậy thì hoảng sợ trước sự việc đang xảy ra trước mắt mà thét lên. Anh là ai? Tại sao anh lại vào được đây? Anh vào đây bằng cách nào vậy? Tôi sợ đến mức toàn thân run lên bần bật. Tôi ôm chặt cái gối ở trong tay mà lùi lại về góc giường cho tới khi lưng của tôi đã chạm vào tường. Người đó nhìn rất đáng sợ. Toàn thân người đó dính đầy bùn đất, thân hình gầy gò, ốm yếu như người bị suy dinh dưỡng lâu ngày không có được ăn vậy. Anh ta đứng đó. Tôi nhìn thấy anh ta đang run lên. Tôi nghĩ rằng lúc này anh cũng đang lạnh vì thấy toàn thân của anh đang ướt hết vì nước mưa. Rồi anh ta nói với tôi. Cô ơi, tôi xin cô hãy giúp tôi. Mẹ, mẹ tôi muốn về. Anh ta nói điều gì đó nghe rất nhỏ. Tiếng của anh ta ngắt quãng kèm theo tiếng mưa bên ngoài đang rất lớn nên tôi cứ mơ hồ chỉ nghe thấy anh ta nhắc tới mẹ mà thôi. Mẹ ư? Mẹ... Tôi bật dậy, giật mình nhìn xung quanh. Căn phòng hoàn toàn không hề có ai ngoài tôi. Tôi lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán và nhận ra tôi lại vừa trải qua một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy giấc mơ đêm qua và giấc mơ vừa xong. Tại sao tôi lại có cảm giác nó thật đến như vậy? Tôi bước ra bên ngoài và nhận thấy cơn mưa vẫn to và chưa có dấu hiệu sẽ tạnh đi. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa, có người đang đứng ở bên ngoài. Trong cơn mưa lớn nhìn vào phòng phía bên trong nhà tôi. Tôi từ từ bước lại gần. Tôi thấy gương mặt của người đó khá gầy. Hai hốc mắt khá sâu và hai hóp má lại giống như cơ thể của anh đang bị suy kiệt. Tôi bước đến, miệng thì lắp bắp hỏi. Anh tìm ai vậy? Nếu anh muốn tìm bố em thì ông ấy đi vắng rồi anh ạ. Anh ơi, ở ngoài đó mưa to lắm. Anh đợi em lấy áo mưa cho anh nhé. Người đó đứng im, miệng nói gì đó. Nhưng do mưa to quá nên tôi đã không nghe rõ được. Tôi vội vàng quay người chạy đi vào bên trong, với tay lấy áo mưa được treo ở trên tường. Tôi cầm áo mưa trong tay rồi chạy ra cửa, thì tôi đã ngạc nhiên vì anh đã không còn đứng ở đó nữa. Tôi chạy nhanh ra cửa, bước nhanh ra sân nhìn ra phía bên ngoài. Sau cánh cổng thì hoàn toàn bên ngoài không có ai cả. Tôi nhớ rõ gương mặt của anh, thân hình ốm và gầy. Tôi dường như cảm giác được rằng anh ta rất quen. Nhớ ra điều gì đó tôi đã hét lên. Là anh ấy? Là anh ấy thật sao? Tôi chạy nhanh vào nhà, quần áo đã ướt hết vì mưa. Rồi chạy ra bên ngoài, quần áo đã ướt hết vì mưa. Tôi lấy chìa khóa chạy nhanh ra mở cổng. Bước hẳn ra bên ngoài, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy con đường vắng vẻ và không có ai cả. Hướng ra bờ sông thì cũng không hề thấy ai ở ngoài đó. Tôi đứng im, dưới cơn mưa lớn và gió lạnh, tôi thực sự không thể nghĩ được rằng người mà tôi đã nhìn thấy chính là anh. Anh đã tới tìm tôi. Nhưng tại sao anh lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy? Trời cũng đã về đêm, cơn mưa lớn kéo dài làm cho đường đã bị ngập, nước sông cũng đã dâng lên khá cao. Tôi trở lại nhà khóa lại cửa thật kỹ, thay bộ đồ bị ướt, rồi tôi vào nhà tắm gội để không bị nước mưa làm nhiễm lạnh. Cho tới sáng ngày hôm sau, tiếng bố mở cửa, bố gọi vào trong phòng làm cho tôi tỉnh dậy và hai mắt cũng đã đỏ hoe. Có lẽ là vì tôi ngủ chưa có đủ giấc mà đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy bố ở trong bếp. Bố đã về rồi ạ? Ngoài trời còn mưa không hả bố? Bố quay lại nhìn tôi mà cười. Bố nói với tôi. Con gái bố đêm qua mưa mát nên ngủ ngon quá đấy nhỉ? Tạnh mưa rồi con. Vào rửa mặt rồi ăn sáng cùng bố nhé. Tôi cười thật tươi sau câu nói của bố. Tôi vào rửa mặt rồi ra bên ngoài ngồi đợi bố. Bố ra bàn ăn cùng mùi thơm từ hai bên bát bún trên khay đã được bố mang ra từ bếp. Bố đợi tôi ăn xong rồi mới hỏi tôi. Đêm qua con làm gì mà chạy ra ngoài trời mưa vậy? Tôi cầm chiếc khăn ẩm lên lau miệng. Nghe bố hỏi như vậy thì tôi đã tò mò hỏi bố. Con thấy có anh nào đó nên đã chạy ra ngoài để xem thôi ạ. Con nghĩ là đã tới tìm bố nên đã nói với anh ấy là bố đi vắng. Mà lạ quá bố ạ. Con định đưa cho anh ấy cái áo mưa mà quay lại thì anh ấy đã mất tiêu đâu rồi. Bố tôi ngạc nhiên rồi hỏi lại. Đến tìm bố à? Chỗ bố làm đâu có ai trẻ đâu mà. Mà người đó trông như thế nào hả con? Tôi mơ hồ nhớ lại rồi nói với bố. Anh ấy gầy gầy bố ạ. Bố tôi im lặng suy nghĩ một phút rồi lại nói với tôi. Lạ thật con ạ. Bố đâu có đồng nghiệp trẻ tuổi để gọi là anh đâu. Bạn bố thì ít nhất là con phải gọi bằng chú ấy chứ. Tôi gật đầu với bố vì tôi cũng đâu chắc là anh ta tìm bố đâu. Vì tôi mới về đây cũng đâu có ai quen nên tôi chỉ đoán là anh ta tìm bố tôi mà thôi. Bố tôi nói xong thì nhìn tôi, ông nói. Mà con chạy chân đất ra bên ngoài hay sao? Lỡ trơn mà ngã thì sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi bố. Đâu? Con đi dép mà bố. Bố mở to mắt nhìn tôi khá ngạc nhiên. Bố nói. Đi dép à? Con có chắc không? Tại vừa rồi bố về nhà thấy trong nhà nhiều vết chân dính bùn. Từ ngoài cửa vào tới tận trong phòng của bố luôn đấy chứ. Nên bố nghĩ là con đã đi đất. Tôi ngồi im. Lúc này thì tôi đã thực sự cảm thấy sợ. Bố nói với tôi là những vết chân đó dính bùn, kéo dài từ cửa vào tới tận phòng của bố. Lúc đó chả phải là tôi đã ngủ ở trong phòng bố hay sao? Vậy những dấu chân đó không phải của tôi thì của ai mới được chứ? Tôi cứ ngồi đó mà suy nghĩ. Bố đứng dậy rồi nói. Thôi, bố đi nghỉ chút đây. Lần sau có ai vào tìm bố thì bảo bố là không có nhà con nhé. Đừng có mở cửa tiếp người lạ trong khi bố không có ở đây. Con là con gái, lại ở một mình, nguy hiểm lắm con có biết không? Tôi gật đầu rồi nhìn theo cái dáng mệt mỏi của bố tôi lúc ông đi về phòng. Tôi ngồi lại một mình. Bố nói đúng, mình quả thực là sơ ý quá. Mình không quen biết anh ta. Mình mở cửa ra ngoài nhỡ chẳng may anh ta hại mình thì sao? Tôi nhìn ra phía ngoài cổng. Trong đầu thì vẫn đang mông lung nghĩ về gương mặt và thân hình gầy của anh kia. Rốt cuộc thì anh chính là người tôi đã nhìn thấy tới 2 lần. Nhưng tại sao anh ta lại tới tìm tôi thì vẫn là điều tôi cảm thấy thực sự khó hiểu. Bố cũng đã ngủ say, có lẽ là bố cũng đã quá mệt với công việc bộn bề của ngày hôm qua. Tôi đứng ở trong phòng, tay vẫn giữ chặt cái chổi quét nhà mà lặng người nhìn bố. Gương mặt của bố cũng đã già đi rất nhiều. Tôi ở bên bố, có lẽ thời gian này đối với tôi là hạnh phúc nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên kỳ nghỉ hè đầu tiên được bên bố. Tôi để bố ngủ mà không có muốn đánh thức bố dậy. Dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn xong, tôi bước vào phòng gọi bố dậy. Lay nhẹ cánh tay của bố, tôi gọi. Bố, bố ơi, bố dậy ăn cơm trưa với con bố. Tôi gọi mà bố không có dậy làm cho tôi lo quá. Hoảng như vậy tôi đã lấy máy điện thoại trong túi gọi đường dây nóng để gọi cứu thương. Nửa giờ sau thì xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã tới trước cửa. Cửa vừa mở thì một bác sĩ khá lớn tuổi chạy vội vào bên trong. Phía sau là 2 cô y tá nữa. Đặt bố lên trên cáng, tôi và vị bác sĩ kia nhanh chóng cùng 2 cô y tá đưa bố lên trên xe. Tôi chỉ kịp chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết mang theo, rồi cũng mau chóng lên xe. Xe cứu thương nhanh chóng đã đi nhanh. Khi xe qua nhà bà Tuyết, tôi thoáng thấy bên trong sân nhà bà có một người đang đứng phía sau cánh cửa nhìn tôi. Tôi nhận ra đó chính là anh. Tôi đã nhìn thấy anh nhiều lần rồi, nên tôi nhận được ra ngay khi tôi nhìn thấy. Trong đầu của tôi liền nghĩ tại sao anh lại đứng ở đó. trong nhà bà Tuyết. Tôi quay ra nhìn bố. Các bác sĩ vẫn đang sơ cứu cho bố tôi. Trong lòng tôi thì lúc này lo lắng cho bố, mà lòng tôi như có lửa đốt. Xe cứu thương dừng trước sảnh khoa cấp cứu của bệnh viện. Nhanh chóng bác sĩ và hai cô y tá đã đưa bố tôi vào bên trong. Vị bác sĩ quay sang phía tôi, ông nói: "Cháu ở ngoài này đợi, yên tâm là bố cháu cứ giao cho bác. Cần bác sẽ gọi cháu nhé." Đôi mắt của tôi cũng đã ngấn lệ. Tôi lấy máy gọi cho mẹ. Nghe tôi nói là bố phải đi viện, mẹ cũng lo cho bố lắm. Mẹ nói sẽ vào viện ngay, khi đi làm về kêu tôi đợi mẹ. Tôi tắt máy rồi ngồi đợi ở bên ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, vị bác sĩ kia vừa bước ra nhìn tôi với một số giấy tờ trên tay. Nhìn tôi, bác sĩ nói: "Cháu đi làm thủ tục nhập viện cho bố cháu. Bố cháu cần phải nằm viện để làm một số xét nghiệm và cần được theo dõi." Tôi đứng đó, chân tay run lên vì sợ. Tôi víu tay vào tay của bác sĩ mà hỏi: "Bố cháu bị làm sao vậy hả bác sĩ? Bố cháu có sao không ạ?" Bác sĩ nhìn tôi, gương mặt của ông không có cười mà lắc đầu rồi nói với tôi: "Bố cháu đã bị tai biến, mạch máu não đã vỡ, gây nên cái tình trạng xuất huyết trong. Đợi có kết quả xét nghiệm sẽ được mổ ngay. Hiện tại bố cháu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm." Tôi đứng đó mà tim đau như thắt lại. Nước mắt của tôi thì cứ tràn xuống theo cảm xúc của tôi lúc này đây. Bác sĩ đặt tay lên vai của tôi, dịu giọng ông nói với tôi: "Bác sẽ cố gắng, nếu ca mổ thành công, bố cháu cũng sẽ không sao đâu. Cháu cứ yên tâm." Tôi gật đầu rồi quay người nhìn vào trong phòng, nơi ở trên giường bệnh nhân đang được chăm sóc kia là bố tôi. Hai mắt của bố nhắm chặt như đang say ngủ. Có lẽ các bác sĩ đã tiêm cho ông ấy thuốc giảm đau. Tôi chạy đi làm thủ tục và cầm giấy tờ xét nghiệm trong tay để lấy kết quả ở các khoa của bệnh viện. Một hồi tôi cũng đã lấy đủ kết quả xét nghiệm của bố và trở lại phòng cấp cứu, đưa ra trước mặt của bác sĩ. Gấp gáp tôi đã vừa thở vừa nói: "Bác sĩ ơi, cháu lấy đủ kết quả xét nghiệm về rồi đây ạ. Bác xem, bố cháu có sao không ạ? Bố cháu sẽ được mổ ngay chứ ạ?" Bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm lên xem. Ông gật đầu rồi nói với tôi: "Bố cháu sẽ được mổ trong 15 phút nữa. Cháu phải thực bình tĩnh. Bây giờ bác sẽ đi chuẩn bị. Bác sẽ rất cố gắng." Bác sĩ bước dậy đi nhanh sau đó. Tôi chạy theo chỉ kịp bỏ vào túi áo của bác sĩ một cái phong bì tôi đã chuẩn bị từ trước. Bác sĩ thấy hành động đó của tôi thì có phần hơi nhíu mày. Nhưng có lẽ vì vội nên bác không có nói gì mà đi ngay sau đó. Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi. Tôi đợi bố đau. Tôi sợ bố đau. Tôi chỉ muốn bố được vào phòng ngủ ngay để bố có thể khỏe lại. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau mà trong đầu không ngừng cầu xin ông bà nội phù hộ cho bố tôi qua được cái kiếp nạn này. Bác sĩ trở lại phòng cấp cứu. Ông kéo giường bệnh của bố tôi và theo sau là tôi và hai người y tá khác. Vào thang máy để mà lên phòng mổ, tôi nắm chặt tay bố mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi thực sự đang rất sợ và lo cho bố. Tôi đứng chờ ở bên ngoài phòng mổ, tiếng chuông điện thoại cũng đã vang lên. Nhận ra số máy của mẹ tôi gọi tới, tôi bắt máy lên nghe. Tiếng mẹ gấp gáp ở trong điện thoại: "Bố con thế nào rồi? Ông ấy có sao không hả con?" Tôi cảm nhận được mẹ đang quan tâm, đang rất lo lắng cho bố. Tôi đáp nhanh: "Các bác sĩ đang mổ cho bố. Khi nào mẹ đến bệnh viện thì mẹ gọi lại cho con xuống đón mẹ nhé." Mẹ tôi nói với tôi: "Mẹ sẽ đến đó ngay khi xong việc. Con đợi mẹ ở đó. Mẹ sẽ gọi lại khi tới nơi." Mẹ tắt máy. Tôi chợt cảm thấy trong lòng có một chút gì đó hy vọng rằng bố mẹ sẽ quay trở lại với nhau. Vì tôi nhận thấy mẹ vẫn còn yêu, còn rất lo lắng cho bố tôi. Tiếng điện thoại của mẹ gọi tới. Tôi vừa chạy xuống theo cầu thang bộ thì lúc này thang máy phải chờ khá lâu. Vừa chạy vừa nghe điện thoại của mẹ. Chạy được đến cửa phòng khoa cấp cứu, tôi thấy mẹ đã tới. Gương mặt của mẹ đang rất lo lắng. Tắt máy, tôi chạy đến gần mẹ. Tôi cất tiếng gọi mẹ: "Mẹ ơi, con ở bên này này, mẹ ơi." Mẹ nghe thấy giọng của tôi, mẹ bước nhanh về hướng tôi đang chạy tới. Mẹ cầm tay tôi rồi lo lắng hỏi: "Các bác sĩ đang mổ cho bố rồi hả con?" Tôi gật đầu rồi nắm chặt tay mẹ. Tôi đưa mẹ lên trên phòng mổ. Tôi và mẹ đứng chờ ở bên ngoài. Gương mặt mẹ tỏ ra rất lo lắng cho bố. Được hơn 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng đã được mở. Bác sĩ bước ra ngoài gọi tên của tôi. Mẹ và tôi bước nhanh tới. Bác sĩ mỉm cười nói với tôi: "Chúc mừng gia đình nhé. Ca mổ cũng đã thành công. Bố cháu không sao rồi. Nhưng hiện tại ông vẫn chưa tỉnh lại ngay được. Bác sẽ chuyển ông tới phòng hồi sức cấp cứu sau phẫu thuật. Hiện tại gia đình có thể yên tâm. May là cháu đã đưa bố tới sớm. Bố cháu không sao rồi." Tôi và mẹ mừng đến nỗi tôi đứng khóc như một đứa trẻ, còn mẹ tôi thì hai mắt cũng đã đỏ hoe. Tôi biết cảm xúc của mẹ lúc này cũng giống như tôi. Hai cô y tá đẩy giường bệnh nơi bố tôi đang nằm ở bên trên. Tôi và mẹ theo sau hai cô y tá đưa bố tôi vào trong phòng hồi sức. Bước ra ngoài, cô y tá nói với hai mẹ con tôi. Hàng ngày đến giờ thì hai mẹ con cô thay nhau vào vệ sinh cho bác. Nhanh thì hai ngày là bác sẽ tỉnh lại. Hai mẹ con đừng có quá lo lắng. Mẹ và tôi nghe thấy cô y tá nói như vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nói với mẹ. Mẹ theo con về nhà của bố. Mẹ con mình về qua nhà, chiều tối quay lại cũng được. Bây giờ cũng chưa tới giờ được vào bên trong. Mẹ dường như không có muốn đi, nhưng có lẽ nhìn cái dáng vẻ bên ngoài của tôi lúc này, mẹ cũng đã miễn cưỡng mà đồng ý. Mẹ đứng bên ngoài nhìn bố thêm ít phút rồi mới theo tôi đi ra ngoài. Xe taxi đưa hai mẹ con tôi về nhà, dừng trước cửa nhà bố. Tôi và mẹ bước ra bên ngoài xe. Tôi cảm ơn anh Tài và gửi tiền anh. Quay sang phía mẹ, mẹ đứng im nhìn vào bên trong nhà. Mặt của mẹ dường như lúc này có nhiều tâm sự. Tôi cũng đã đoán được nơi này mẹ và bố đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau trước khi bố mẹ có tôi. Mẹ bước vào nhà sau khi tôi mở cửa cánh cổng. Mẹ đi vào phòng của bố. Dường như mẹ cũng đã quen thuộc với nơi này hơn tôi. Bước vào phòng, mẹ cầm tấm ảnh của mẹ và tôi được bố cho vào khung rất đẹp. Hai mắt của mẹ rưng rưng lệ như đang muốn khóc. Tôi bước đến bên cạnh mẹ, níu lấy tay của mẹ tôi hỏi. Mẹ ơi, mẹ cho con biết tại sao ngày xưa bố mẹ phải chia tay nhau ạ? Mẹ cho con biết được không? Có lẽ vì câu hỏi của tôi mà mẹ không có nén được cảm xúc nữa, mà nước mắt của mẹ cũng đã lăn dài xuống má. Mẹ nói với tôi. Bố mẹ chia tay là do mẹ đã hiểu nhầm ông ấy. Mẹ đã quá bướng bỉnh mà không nghe ông ấy giải thích. Mẹ sai rồi. Tôi ôm lấy mẹ. Có lẽ lúc này mẹ cần tôi ở bên mẹ an ủi. Tôi khẽ nói. Mẹ ơi, mẹ còn yêu bố nhiều không ạ? Mẹ tôi hai mắt đã đỏ hoe vì nước mắt. Giọng mẹ nghẹn ngào. Mẹ nói với tôi. Mẹ còn yêu ông ấy nhiều lắm. Mẹ sai rồi. Mẹ có lỗi với ông ấy. Mong là ông ấy sẽ không sao. Chứ không mẹ... Mẹ biết phải sống như thế nào đây? Tôi ôm lấy mẹ chặt hơn. Tôi nói với mẹ. Đợi bố tỉnh lại, mẹ và bố quay lại với nhau có được không? Gia đình mình sẽ được ở bên nhau. Có được không hả mẹ? Mẹ gật đầu. Hai mẹ con tôi ôm nhau mà tôi thấy trong lòng dâng lên cái niềm hạnh phúc thực sự. Mẹ và tôi thay nhau tắm. Và trong khi tôi tắm thì mẹ ở dưới bếp làm đồ ăn. Bữa cơm chiều với những món ăn mà tôi thích nhất do chính tay mẹ làm. Tôi và mẹ ăn xong bữa tối, chuẩn bị ra ngoài để vào viện. Tôi đứng bên ngoài cùng với mẹ để chờ xe đến đón. Đang đứng cạnh mẹ thì tôi thấy chị Linh cũng vừa bước đến trước cửa nhà bà Tuyết. Tôi thấy chị không đi một mình mà có một người nào đó đến cùng với chị. Người đó đứng quay lưng về phía của tôi và mẹ tôi đang đứng. Nhưng tại sao tôi lại thấy cái dáng đứng của người đó là lạ sao đó? Tôi nhìn anh ta rất quen, thân hình gầy guộc và rong ròng cao. Chị Linh quay sang nhìn về phía tôi. Chị cúi đầu chào và trên gương mặt của chị hiện diện cái nụ cười rất tươi. Tiếng của bà Tuyết nói vọng từ trong nhà ra bên ngoài, tôi nghe rất là rõ. Bà đi ra sân, mở cánh cổng để chị Linh dắt xe vào bên trong. Nhưng cái tôi làm thấy lạ là cái người đi cùng chị Linh vừa đến đây. Anh ta đi rất chậm, vào nhà sau chị Linh. Nhưng đang đi thì anh ta bỗng dừng lại, quay gương mặt về phía của tôi, làm tôi hét lên. Là anh ta? Là anh ta sao? Người đó nhìn tôi, nở một nụ cười rồi bước những bước chậm chạp tiến vào bên trong nhà. Tôi đứng chết chân. Trong đầu tôi lúc này thì có rất nhiều nghi vấn. Mẹ thấy tôi lạ, mẹ hỏi. Con quen cô gái vừa mới tới nhà bà Tuyết à? Tôi cười cười trả lời mẹ. Dạ, con với chị Linh cũng mới quen thôi ạ. Nhưng anh kia thì con không quen. Mà anh ấy sao cứ lạ lạ đó mẹ? Con nhìn thấy anh ấy 2-3 lần gì đó rồi. Nghe tôi nói tới đây thì hai mắt của mẹ đã tỏ ra ngạc nhiên lắm. Mẹ hỏi tôi. Anh nào hả con? Mẹ thấy cô gái đó đi có một mình thôi mà. Tôi giật mình sau câu nói của mẹ. Quả đúng như vậy. Chỉ có tôi nhìn thấy được anh ta mà thôi. Mẹ tôi cũng giống như chị Linh và bà Tuyết đều không nhìn thấy được người đó. Tôi im lặng mà không có nói gì thêm. Không muốn làm cho mẹ phải nghi ngờ nên tôi đã nói với mẹ. Chắc tại do con nhìn nhầm thôi mẹ ạ. Ánh mắt của mẹ tôi nhìn tôi lạ lắm. Tôi nhận thấy được rằng mẹ còn đang hoài nghi những cái gì mà tôi đã thấy và nói với mẹ ít phút trước. Nhận ra được điều đó trong ánh mắt của mẹ, tôi thấy xe tới thì đã liền lảng tránh ánh mắt đang nhìn tôi dò xét của mẹ. Tôi kéo tay mẹ, tay tôi chỉ hướng đến chiếc xe ô tô đang đến gần. Tôi nhanh miệng nói với mẹ. Mẹ ơi, xe đến rồi, mẹ đừng bận tâm việc này nữa. Tại con nhìn nhầm thôi, chứ không có gì đâu mẹ. Mẹ tôi gật đầu với tôi, quay sang phía tôi rồi mẹ nói nhỏ. Nhìn nhầm thì thôi, chứ lạ là phải nói cho mẹ ngay đấy nhá. Cô chưa có chồng con gì đâu, cẩn thận không dính duyên âm thì là mệt lắm đấy biết không. Tôi đẩy mẹ đi, tôi nói giọng trẻ con với mẹ. Thôi mà mẹ con mình lên xe thôi. Chiếc xe vừa dừng, anh Tài cũng vừa mở cửa bước nhanh xuống xe mở cửa sau. Anh ta quay sang hai phía mẹ con tôi, anh cười rồi nhanh miệng nói. Cô với em lên xe đi ạ, mình muốn tới đâu vậy ạ cô? Mẹ nhìn anh Tài rồi mỉm cười, mẹ nói với anh. Cháu cho cô và em đến bệnh viện Trung ương tỉnh nhé. Anh Tài gật đầu ngay, rồi anh đóng mạnh cửa xe khi mà mẹ tôi đã ổn định chỗ ngồi. Anh chạy lên ghế trước và chỉ ít phút sau thì xe cũng đã được anh nhanh chóng nổ máy và đi theo hướng ra đường lớn. Tôi vẫn để ý vào bên trong nhà của bà Tuyết. Bà đang ngồi ở trên ghế bên cạnh chị Linh. Nhưng mơ hồ, tôi còn thấy cái sự hiện diện của một người nữa ở bên trong. Chính là anh, người mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Trong đầu của tôi vẫn là những câu hỏi. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Tại sao anh ta lại đi cùng với chị Linh tới đây? Anh có quan hệ gì với chị Linh và bà Tuyết? Tôi sẽ hỏi chị Linh về anh nếu có cơ hội. Tôi và mẹ xuống xe. Khi anh Tài dừng xe trước cổng bệnh viện, trả tiền xe cho anh Tài, mẹ quay sang nói với tôi. Mẹ con mình vào thăm bố thôi. Đêm nay mẹ sẽ ở lại đây với bố. Tối con về nhà, rồi sáng mai lúc nào vào thì mua mấy thứ mẹ dặn cho bố nhé. Tôi gật đầu đồng ý với mẹ. Theo sau mẹ vào trong bệnh viện, đến phòng hồi sức, phẫu thuật. Các bác sĩ đã kiểm tra cho bố tôi trước khi bước ra bên ngoài. Nhìn thấy mẹ và tôi, bác sĩ đã mỉm cười ra điều hài lòng. Ông nói với mẹ. Tình hình sức khỏe của ông nhà hiện phục hồi rất tốt. Cô và cháu có thể vào thăm và vệ sinh cho anh được rồi đấy. Nếu bệnh nhân tỉnh lại là báo ngay với y tá gần nhất qua nút bấm được gắn ở đầu giường bệnh nhân nhé. Nghe bác sĩ nói tình trạng bố tôi đang phục hồi tốt, làm mẹ và tôi cảm thấy vui lắm. Mẹ cảm ơn bác sĩ rồi cùng tôi bước nhanh vào bên trong. Tôi thấy gương mặt của bố cũng đã hồng hào hơn hôm qua. Vệ sinh cho bố xong thì nắm lấy bàn tay của bố. Tôi thấy vui mừng vì cái nắm tay đó của mẹ. Mẹ quay sang nói với tôi. Năm xưa chỉ vì bướng bỉnh, ghen tuông mà mẹ đã hiểu nhầm bố con. Bây giờ nghĩ lại thì mẹ thấy mẹ thật là trẻ con quá. Tôi níu tay mẹ, tôi vui mừng mà nói với mẹ. Thôi mẹ đừng có nghĩ nhiều nữa. Cũng qua nhiều năm rồi mà mẹ. Không phải bây giờ bố mẹ cũng đã về với nhau rồi hay sao? Mẹ cười thật tươi. Quay sang nhìn bố thì mẹ cũng đã mừng rỡ mà quay sang nói với tôi. Bố tỉnh rồi con ơi, ông ấy tỉnh rồi kìa. Tôi mừng quá, ấn cái nút màu xanh được gắn ở trên phía đầu giường bệnh. Bố mở mắt nhìn thấy mẹ thì dường như bố vui lắm. Giơ bàn tay lên phía hai mẹ con tôi. Miệng nói nhỏ nên mẹ phải cúi người xuống gần bố hơn. Bà về đó sao? Cuối cùng thì bà cũng đã về rồi. Nắm chặt tay của bố, mẹ tôi mừng đến chảy nước mắt. Có lẽ vì mẹ vui, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Vì mẹ đang nắm tay của bố rất chặt. Mẹ nói với bố. Ông đừng có cố gắng nói. Mới mổ xong, ông cần được nghỉ ngơi. Bác sĩ cùng y tá nghe tiếng chuông báo thì đã nhanh chóng vào bên trong. Mẹ và tôi đã được yêu cầu ra bên ngoài chờ. Ít phút sau thì bác sĩ đã bước ra ngoài. Bác sĩ hài lòng nói với mẹ tôi. Tôi kiểm tra toàn diện cho ông nhà rồi. Giờ nghỉ ngơi thêm vài ngày thì có thể ra viện. Nhưng ông nhà bị huyết áp, tránh việc nặng nhọc và không có được nóng giận. Để tái phát thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi và mẹ gật đầu sau lời dặn của bác sĩ. Cô y tá kéo giường bệnh của bố tôi từ bên trong ra. Cô cười rất tươi rồi nói với mẹ. Cô và em theo cháu đưa chú lên trên phòng bệnh nhé. Tôi và mẹ theo sau cô y tá tiến vào trong thang máy. Lên đến tầng 5 là phòng khoa bệnh khoa ngoại thần kinh thì hướng vào hành lang. Đến buồng bệnh mà mẹ đã làm việc với bác sĩ vì là buồng bệnh dịch vụ mất phí khá cao. Buồng bệnh của bố tôi chỉ có 2 giường và khá đầy đủ tiện nghi. Đợi cô y tá ra ngoài, mẹ tôi nói với bố. Ông yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi về với ông rồi. Chuyện trước đây đừng có nhắc tới nữa. Có được không? Gương mặt của bố vui lắm. Mắt của bố rưng rưng ngấn lệ. Tôi cảm thấy giây phút này Có lẽ bố đang rất vui và hạnh phúc. Tôi cũng thấy vui vì sau nhiều năm mà bố mẹ cũng đã quay về với nhau. Đây là gia đình mà bao năm qua tôi vẫn luôn mong muốn. Tôi muốn có bố, có mẹ. Gia đình nhỏ này vẫn luôn luôn là mơ ước của tôi từ ngày tôi đã biết nhận thức và hiểu được rằng tình cảm của gia đình mới là điều quan trọng nhất. Trời bên ngoài cũng đã tối, mẹ đang cố giúp bố ăn thì quay sang phía tôi ngồi, mẹ nói với tôi. Con về nhà nhé, mẹ ở đây với bố là được rồi. Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, con nhớ chưa? Tôi nhìn bố khẽ gật đầu nhìn tôi sau câu nói của mẹ. Tôi đứng dậy hôn lên má của bố, rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Khi cánh cửa được tôi từ từ đóng lại, hình ảnh của mẹ tôi đang cho bố ăn làm cho tôi mừng mà nước mắt ở trên gương mặt tôi đã khẽ lăn xuống vì hạnh phúc. Trở về nhà khi ngồi trên xe từ bệnh viện, tôi đứng vươn vai mà nhắm mắt chặt, hưởng thụ từng đợt gió mát thổi vào mặt. Tâm hồn của tôi cảm thấy thoải mái. Tôi hạnh phúc và cảm thấy vui khi bố đã khỏe lại. Bố mẹ cũng đã làm lành với nhau sau bao nhiêu năm bố mẹ xa cách. Tôi đang đứng thì tiếng của chị Linh đã gọi tôi từ phía nhà của bà Tuyết. Quỳnh ơi, em sang đây chút được không? Tôi mở mắt nhìn thấy chị Linh, đóng cửa và khóa cẩn thận xong thì bước nhanh sang bên nhà bà Tuyết. Đến trước cổng nhà bà Tuyết, chị Linh kéo tay tôi lại và hỏi. Qua thấy bà Tuyết nói bố em đi cấp cứu. Bố em đã đỡ chưa? Con nặng lắm hay không vậy? Tôi cười tươi rồi nhí nhảnh nói với chị. Em cảm ơn chị quan tâm. Bố em không sao rồi ạ. Chị Linh cười rồi nói với tôi. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi chợt nhận ra đây đúng là thời điểm thích hợp để tôi có thể hỏi chị Linh về anh Đạt, con trai của bà Tuyết. Tôi tiến lại gần, kéo tay của chị Linh ra cách nhà bà Tuyết một đoạn không xa. Tôi hỏi chị Linh. Chị Linh ơi, em muốn hỏi chị một việc có được không ạ? Chị Linh có chút ngạc nhiên. Chị gật đầu rồi nói với tôi. Được chứ, mà em muốn biết việc gì? Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Nếu tôi không hỏi, thì tôi không thể giải đáp được thắc mắc về những suy nghĩ trong đầu của tôi những ngày qua. Tôi đã hỏi chị Linh. Em muốn hỏi chị về anh Đạt ạ. Gương mặt của chị Linh bỗng đang vui vẻ mà chuyển sang lo lắng. Ánh mắt của chị làm cho tôi cảm thấy có điều gì đó khác hẳn với sắc mặt của chị. Khi biết tôi định hỏi chị về anh Đạt như vậy, chị đã hỏi tôi. Tại sao em lại muốn biết chuyện về anh Đạt? Tôi cười rồi nhanh miệng, tôi trả lời. Dạ, em quý bà Tuyết lắm. Em muốn đăng tin giúp bà Tuyết tìm anh Đạt về. Nên em muốn hỏi chị vì em biết chị cũng thân với anh Đạt, phải không ạ? Chị Linh có biểu hiện rất lạ. Chị e dè nói với tôi. Sao em không hỏi bà Tuyết? Hỏi chị làm gì? Tôi thoáng cảm thấy lạ với câu hỏi vừa rồi của chị Linh. Tôi nhẹ giọng nói. Vâng, em hỏi bà hay hỏi chị thì cũng vậy thôi mà chị. Tiện gặp chị ở ngoài này nên em hỏi thôi ạ. Chị Linh gương mặt đang tỏ ra khá lo lắng. Tôi nhận ra rõ ràng là chị đang có chút bí mật gì đó về anh Đạt mà không có muốn nói ra. Tôi đợi ít phút, chị Linh nghĩ gì đó trong đầu. Chỉ ít phút sau, chị với tay lấy gì đó bên trong chiếc túi đeo chéo phía sau. Lấy ra một tấm ảnh khá cũ, đưa ra trước mặt của tôi. Chị nói với tôi bằng cái giọng hơi buồn. Em chưa biết mặt anh Đạt có phải không? Đây, ảnh của anh ấy đây. Tôi cầm bức ảnh cũ từ trên tay của chị Linh lên xem thì tôi thấy thực sự ngạc nhiên mà vội nói với chị Linh. Chị nói anh Đạt đây sao? Chị Linh hai mắt mở to nhìn tôi ngạc nhiên. Chị tò mò hỏi tôi. Em làm sao vậy? Đây là anh Đạt. Bức hình này chụp trước khi xảy ra sự việc anh Đạt mất tích đấy. Tôi nhìn người đàn ông đang đứng cạnh chị Linh trong bức ảnh. Miệng thì run run nói. Em nhìn thấy anh Đạt mấy hôm trước chị ạ. Chị Linh giật lại bức hình trong tay của tôi, gương mặt tỏ ra hoang mang và lo lắng điều gì đó. Chị Linh cầm chặt bức ảnh trong tay, miệng lắp bắp nói. Em nói là em thấy anh Đạt sao? Có thật là em thấy anh ấy không? Tôi ngơ ngác nhìn chị Linh với thái độ của chị lúc này. Tôi gật đầu rồi nói nhanh. Vâng ạ, em không biết mặt của anh Đạt, nên khi nhìn thấy bức hình này em đã nhận ra ngay. Nếu đúng là anh Đạt thì người trong ảnh em đã khẳng định đó chính là anh Đạt. Em không có nhầm đâu ạ. Chị Linh ôm chặt bức hình mà gương mặt thì hoang mang, lo lắng. Chị vừa lắc đầu vừa nói. Không thể nào. Anh Đạt anh ấy... Anh ấy làm sao mà em thấy anh ấy được? Không thể có chuyện này xảy ra được. Tôi ngạc nhiên trước thái độ của chị Linh khi nghe tôi nhắc tới việc của anh Đạt. Tôi kéo tay chị lại gần tôi hơn. Tôi nhanh miệng hỏi chị. Tại sao em lại không thể nhìn thấy anh Đạt được là sao hả chị? Tại sao chứ? Rõ ràng là em nhìn thấy anh ấy mà. Tại sao chị lại nói em là em không thể nhìn thấy anh Đạt được là sao? Chị Linh dường như đã bị những câu hỏi của tôi làm cho tâm trí của chị đã bị kích động. Chị gạt tay tôi ra khỏi tay của chị, rồi chị hét lên. Không thể xảy ra điều đó được. Anh ấy... Tôi lấy tay của mình, kéo chị Linh lại gần hơn. Tôi hỏi chị gay gắt hơn. Tại sao? Anh ấy làm sao? Chị mau nói đi. Chị Linh dùng tay đẩy tôi ra. Chị ngồi xuống đất, hai tay chị ôm lấy đầu mà khóc nức nở trước mặt của tôi rồi hét lớn. Anh Đạt, anh ấy chết rồi mà. Anh ấy chết rồi em ơi. Chính mắt chị đã thấy anh Đạt. Tôi nghe thấy chị Linh hét lên như vậy thì đã cảm thấy thực sự sợ hãi. Chị nói anh Đạt chết rồi thì thực sự người mà tôi nhìn thấy những lần vừa rồi chả phải là hồn ma của anh Đạt sao? Tôi tiến đến, ngồi xuống trước mặt của chị. Chị Linh, chị bình tĩnh lại đi. Chị nói thật cho em biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có được không? Tiếng nói phía sau chúng tôi làm cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Tôi nhận ra giọng đó là giọng của bà Tuyết. Bà bước đến phía sau của tôi. Giọng của bà kèm nước mắt hỏi chị Linh đang ngồi ở bên cạnh. Cháu nói sao? Thằng Đạt nhà bác chết rồi sao? Nó chết bao giờ vậy? Sao cháu biết mà không nói cho bác biết? Linh! Chị Linh dùng tay quệt ngang hàng nước mắt. Chị đứng dậy tiến lại dìu bà Tuyết. Giọng của chị vẫn buồn lắm. Chị nói với bà. Cháu xin kể hết toàn bộ sự thật cho bác biết, bác ơi. Mong bác phải thật bình tĩnh có được không ạ? Tôi theo sau bà Tuyết và chị Linh tiến vào bên trong nhà. Ngồi xuống ghế, bà nói với chị Linh. Những gì cháu và Quỳnh nói bác đã nghe hết cả rồi. Thằng Đạt nhà bác tại sao lại chết? Tại sao cháu biết mà không nói cho bác biết? Tôi đứng sau bà Tuyết, tôi đặt bàn tay lên trên vai của bà, cảm thấy toàn thân bà đang run lên. Chị Linh thì ngậm ngùi kể lại. Dạ, tối ngày hôm đó, cháu có hẹn với anh Đạt ở điểm hẹn. Nơi chúng cháu vẫn thường gặp nhau là ở bên kia bờ sông. Việc xảy ra vào đêm ngày hôm đó, đó là lần hẹn cuối cùng của cháu và anh. Cháu có việc nên đã không đến được đúng giờ. Cháu gọi điện hẹn anh ấy chờ cháu vì có lẽ cháu sẽ đến muộn. Nhưng khi cháu đến nơi, cháu đã thấy anh Khải. Anh Khải đã giết anh Đạt rồi ạ. Bà Tuyết bất ngờ mà hét lên. Cái gì? Thằng Khải nó đã giết thằng Đạt sao? Quần khốn nạn, nó không phải là người mà. Tôi nói với bà Tuyết. Bà ơi, bà nghe chị Linh nói hết có được không ạ? Bà Tuyết nhắm chặt mắt lại, toàn thân thì run lên dữ dội. Nước mắt thương xót cho đứa con trai duy nhất của bà, mà bao nhiêu năm qua, bà luôn hy vọng anh sẽ trở về với bà. Vậy mà giờ đây, khi biết tin anh đã chết, hung tin này quả thực là làm cho bà đau lòng. Mà nước mắt không ngừng lăn xuống, bà lảo đảo đứng dậy, bước đi không vững. Tôi thấy bà Tuyết như thế thì vội vàng chạy tới đỡ lấy bà. Bà Tuyết thắp nén nhang lên trên ban thờ chồng. Bà đứng im lẩm bẩm gì đó trong miệng một hồi rồi mới quay trở lại bàn. Nhìn chị Linh đang khóc, bà nói với chị. Cháu có biết lý do mà thằng Khải nó xuống tay giết hại thằng Đạt hay không? Chị Linh nghe bà Tuyết hỏi tới đây thì nước mắt cũng đã tràn xuống má. Toàn thân chị run lên bần bật, miệng chị Linh thì lắp bắp. Là do cháu cả, tại cháu cả, chính cháu đã làm hại anh Đạt ạ. Nghe tới đây thì không phải là chỉ có bà Tuyết đang mở to mắt nhìn chị Linh, mà ngay cả tôi cũng không tin vào tai của mình nữa. Tôi tiến đến, lay nhẹ tay của chị mà hỏi. Chị Linh, chị đang nói cái gì vậy? Chị bảo là anh Khải giết anh Đạt cơ mà, tại sao lại bảo là chị hại anh ấy? Chuyện này là như thế nào? Tôi hỏi chị Linh có vẻ hoàn toàn giống với câu hỏi mà bà Tuyết cũng đang thắc mắc, nên bà đã im lặng chờ đợi đáp án từ chị. Chị Linh nhìn bà Tuyết mà nói cái giọng bùi ngùi. Cháu xin lỗi bác, Khải yêu cháu, hắn biết quá khứ trước đây của cháu. Anh Đạt đã biết nhưng không có khinh miệt, không có coi thường cháu. Khải đang mang quá khứ đó dọa nạt cháu. Nếu cháu không yêu anh ta, không chia tay với anh Đạt, thì anh ta sẽ mang những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cháu nói với bác. Cháu sợ nên đã đồng ý với hắn. Chị Linh dừng lại, làm cho tôi tò mò mà hỏi ngay. Vậy sau đó như thế nào? Tại sao anh Khải đó lại giết anh Đạt? Chị Linh lại kể tiếp. Lần hẹn cuối cùng, cháu đã tính chia tay với anh Đạt. Thì cháu không còn ngờ người độc ác kia đã nhẫn tâm giết chết anh Đạt. Hắn quá độc ác, cháu đã hại anh Đạt, cháu xin lỗi bác. Căn nhà của bà Tuyết lúc này bỗng im lặng, cả ba người chúng tôi không có nói gì nữa. Tôi nhìn bà Tuyết đang cầm bức ảnh của anh Đạt, con trai của bà mà khóc. Làm cho tôi cảm thấy thương bà quá. Tôi nghe bố kể chồng bà mất sớm, bà sống có một mình nuôi con khôn lớn. Bao nhiêu năm qua vất vả là thế nào bà cũng đã chịu được. Nhưng tôi biết bà làm sao mà có thể chịu đựng được sự mất mát to lớn như thế này. Mất anh Đạt rồi, sau này bà phải sống như thế nào đây? Tôi nhìn bà khóc mà tôi thương bà biết nhường nào. Bà Tuyết khóc hết nước mắt, gương mặt mệt mỏi nhìn chị Linh. Bà nói với chị: cô có biết thằng khốn nạn kia, nó chôn xác của thằng Đạt ở đâu không? Nếu cô muốn tôi tha thứ mà bỏ qua cho cô, thì cô mau nói cho chỗ thằng cầm thú kia, nó chôn xác của con trai tôi. Chị Linh khóc lớn, chị lao đến ôm lấy chân của bà Tuyết, giọng của chị nghẹn ngào nói với bà: con sai rồi, con xin lỗi bác, con sẽ cho bác biết chỗ tên độc ác đó đã chôn anh Đạt. Bà Tuyết đứng dậy, bà nói với chị Linh: cô đưa tôi tới chỗ nó chôn thằng Đạt, đi ngay bây giờ, tôi muốn thấy con tôi. Bà Tuyết hét lên, bà lảo đảo và ngã xuống đã vì quá mệt mỏi. Tôi chạy tới đỡ bà, tôi nói với bà ơi, bà đừng để bị xúc động quá, không tốt cho sức khỏe bà. Sáng mai cháu sẽ cùng bà và chị Linh tới đó được không ạ? Bà Tuyết đau lòng quá trước cái sự mất mát của thằng con trai. Bà khóc nấc lên: ông trời ơi, thằng bé làm gì nên tội mà quân ác nhân, nó lỡ xuống tay giết chết thằng bé chứ. Ông trời có mắt không hả ông giời? Tôi ôm chặt lấy bà vì tôi đã thương bà quá. Bà nói với tôi đỡ bà đứng dậy, dìu bà Tuyết vào trong phòng ngủ. Bước ra bên ngoài, tôi lại gần nói với chị Linh: sáng mai chị đưa em và bà Tuyết tới chỗ tên Khải đã chôn xác của anh Đạt. Em sẽ ra công an trình báo sự việc này, em muốn đòi lại công bằng cho anh Đạt. Chị Linh đứng lên, gạt nước mắt rồi nói với tôi: chị sẽ đi khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát. Chị không để anh Đạt phải chết một cách oan ức như vậy đâu. Chị không thể để tên độc ác đó đắc ý. Chị không sợ hắn nói ra quá khứ của chị nữa. Chị sẽ đưa hắn ra trước pháp luật. Tôi và chị Linh bước ra bên ngoài, khóa lại cánh cổng. Trời bỗng đổ cơn mưa khá to. Tôi gọi chị Linh lại vì muốn chị ở lại, nhưng cái bóng người nhỏ nhắn của chị đã đi mỗi lúc một xa dần. Tôi mở cửa bước vào trong thì bỗng nhiên tiếng sét rất lớn làm cho tôi giật mình nhìn ra bên ngoài, trời mưa lớn mỗi lúc một to hơn. Cho tới sáng ngày hôm sau, tôi đã tỉnh dậy khi trời hửng nắng. Tôi ngồi dậy rồi bước ra ngoài vệ sinh cá nhân xong. Bước ra ngoài sân, tôi nhìn thấy phía bên nhà bà Tuyết, cảnh sát cũng đã tới. Tò mò thì tôi mới bước ra ngoài cửa. Tôi bước nhanh đến nơi thì chị Linh cũng đã có mặt. Tôi ngạc nhiên khi trên tay của chị Linh là chiếc còng số 8. Ánh mắt của chị buồn lắm. Tôi thấy bà Tuyết đi ra, nhìn thấy tôi và bà khẽ gọi: Quỳnh ơi, cháu lại đây với bà được không? Đi cùng bà ra chỗ của thằng khốn nạn kia, nó chôn xác con bà với. Tôi đồng ý rồi cùng bà Tuyết và cảnh sát đi theo chị Linh. Khi chúng tôi sang đến bên kia bờ sông, chị Linh đi một đoạn thì dừng lại. Chị chỉ tay xuống chỗ đất mà chị đang đứng. Chị nói giọng run run: Hắn chôn xác của anh Đạt ở đây. Các anh đào lên sẽ thấy ạ. Phía cảnh sát thấy vậy thì liền cho đám người thuê nhanh chóng tiến hành đào khu vực chị Linh đã chỉ. Khi những người được thuê đào đến được xác chết, mấy người đang hì hục đào đều đồng loạt dừng lại. Họ đã bịt mũi lại vì mùi hôi từ xác chết của anh Đạt đã bốc lên, làm cho họ không chịu được, phải trèo hết lên trên phía trên. Bà Tuyết bước nhanh đến cái chỗ hố vừa được đám người kia đào lên. Bà trượt nhanh xuống hố đất, ôm lấy xác của con mà khóc lên nức nở. Tôi không thể kìm được nước mắt trước cái khung cảnh này. Phía cảnh sát cũng đã đỡ bà Tuyết lên. Họ phong tỏa hiện trường. Sau lời khai của chị Linh, phía cảnh sát cũng đã tiến hành truy tìm tên Khải, hung thủ đã giết chết anh Đạt. Một tuần sau, sau đám tang của anh Đạt, bố tôi cũng đã ra viện. Bố nghỉ ở nhà vì còn nhiều ngày phép, nên phía công ty cũng đã duyệt cho bố nghỉ hết phép cho tới khi sức khỏe của bố tôi hoàn toàn bình phục. Mẹ cũng đã báo về công ty xin nghỉ để có thể ở lại chăm sóc cho bố. Tôi thấy tình cảm của bố mẹ dành cho nhau ngày một tốt hơn. Nhìn bố mẹ, tôi đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã mơ ước từng ngày mong bố mẹ trở về với nhau. Tôi không thể tin rằng điều ước lớn nhất của tôi nay đã trở thành hiện thực. Tôi cũng thường xuyên sang thăm bà Tuyết. Ánh mắt của bà buồn lắm. Tôi vẫn thường an ủi và động viên bà nhiều hơn về việc của Khải và chị Linh. Tôi đọc báo, thấy báo đưa tin Khải đã chết tại nhà riêng của hắn. Ảnh của Khải ở trên mặt báo đã làm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn hắn chết một cách thực sự rất đáng sợ. Tôi kể cho bố mẹ nghe toàn bộ về thông tin về cái chết của Khải với mẹ. Nghe xong toàn bộ sự việc mà tôi đã kể, mẹ nói với tôi: "Mẹ thì mẹ không nghĩ rằng hắn sợ tội mà tự sát đâu. Mẹ vẫn tin là có quả báo. Làm điều ác thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải đền mạng." Tôi hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói với tôi rằng nhiều người khi họ chết oan thường sẽ hiện hồn về để trả thù kẻ đã cướp đi mạng sống của họ, bắt kẻ đó phải trừng phạt. Mẹ vẫn tin lương tâm của hắn chắc đã bị dày vò nên hắn mới chết một cách đáng sợ như vậy. Tôi nghe mẹ nói thế thì cũng cảm thấy sợ lắm. Chả lẽ tên Khải đó thực sự hắn đã bị linh hồn chết oan của Đạt tìm về hay sao? Chị Linh bị phía tòa án kết tội biết mà không báo, che giấu tội phạm. Do chị đã khai nhận và vạch mặt tên hung thủ chính là Khải, chị Linh được tòa án xét tình tiết giảm nhẹ mà được giảm hình phạt. Tôi vẫn còn mơ hồ về cái chết của Khải. Hắn sợ tội mà đã tự tử. Nếu đúng như lời của mẹ tôi nói là anh Đạt chết oan, chính anh đã về lấy mạng sống của kẻ đã giết hại anh. Trước đây có thể khi mẹ tôi sẽ không tin vào những gì tôi nghĩ đó chính là sự mê tín. Nhưng giờ đây sau nhiều lần nhìn thấy anh, nói đúng hơn là tôi đã nhìn thấy linh hồn của anh hiện về với tôi thì không chỉ một lần. Sau cái chết của anh Khải, tôi vẫn mong linh hồn của anh Đạt được siêu thoát. Đến cuối cùng, anh cũng có thể vui vẻ khi kẻ máu lạnh đã giết anh cũng đã phải đền tội. Bố mẹ tôi cũng đã làm lành với nhau. Sau kỳ nghỉ hè, tôi sẽ về với mẹ. Do công việc của bố nên bố không thể về cùng mẹ con tôi được. Hàng tháng bố sẽ về thăm mẹ con tôi một lần vào cuối tháng. Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Tôi chỉ được ở cùng với bố thêm một tuần nữa. Nhưng mẹ nói với tôi, kỳ nghỉ hè mỗi năm tôi đều có thể về thăm bố cho đến khi hết kỳ nghỉ hè. Đêm đó tôi đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy giấc mơ mình đang đứng trước ngôi mộ của anh Đạt. Khói từ que nhang không ngừng bốc lên nghi ngút. Tôi cảm thấy lạnh quá. Toàn thân của tôi khẽ run. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào lưng của tôi, làm cho tôi giật mình nhìn lại ra phía đằng sau. Tôi cảm thấy lạnh quá. Toàn thân của tôi đã run lên khẽ. Một bàn tay lạnh ngắt đã chạm vào lưng của tôi, làm cho tôi phải giật mình mà ngoái lại phía sau. Tôi nhận ra người đứng đằng sau của tôi chính là chị Linh. Chị mặc một bộ đồ phạm nhân, gương mặt thì chị trông buồn lắm. Tôi ngạc nhiên vì tại sao tôi lại gặp chị ở đây. Tôi tò mò hỏi chị: "Chị Linh, tại sao chị lại tới đây vậy?" Chị Linh nhìn tôi qua di ảnh của anh Đạt được gắn ở trên bia mộ mà khóc. Chị ngồi xuống đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của anh Đạt trên di ảnh. Chị nói với tôi, giọng của chị thì buồn lắm: "Chị có thể về bên cạnh anh Đạt rồi. Em có thể giúp chị một việc được không?" Tôi đứng im. Tôi bất ngờ khi nghe chị nói rằng chị có thể về bên cạnh anh Đạt. Tôi chạm vào vai thì bất giác tôi phải giật tay lại. Tôi nghĩ ở trong đầu: "Trời ơi, tại sao người của chị Linh lại lạnh như thế này? Tại sao thế?" Chị Linh thấy tôi rụt tay lại thì quay lại nhìn tôi, ánh mắt u buồn và bất giác tôi cảm thấy sợ. Chị nói với tôi: "Có phải em thấy người chị lạnh lắm hay không?" Tôi nhìn chị vì quá ngạc nhiên, giọng của tôi run run: "Vâng, tại sao chị lại nói là chị có thể về bên anh Đạt được? Không phải anh Đạt đã mất rồi hay sao?" Chị Linh lắc đầu sau câu hỏi của tôi. Chị quay lại nhìn di ảnh của anh Đạt, giọng thì buồn hơn: "Không, chị tự giải thoát cho bản thân chị thôi. Thời gian qua chị đã quá mệt mỏi vì phải che giấu đi quá khứ của chị rồi. Chỉ vì quá khứ đó mà vô tình đã làm cho anh Đạt bị hắn giết hại. Tất cả đều từ chị mà ra." Tôi cảm thấy trong câu nói của chị dường như đang có muốn nói tới quá khứ của chị trước đây. Tôi thấy hôm nay chị có gì đó là lạ. Tôi hỏi chị Linh: "Tại sao chị phải sợ người khác biết về quá khứ của chị chứ? Chị không thể đối mặt với nó hay sao? Quá khứ qua rồi, làm sao chị không quên đi để mà làm lại từ đầu?" Chị Linh đứng dậy, quay sang nhìn tôi, chị nói: "Em không hiểu được đâu. Quá khứ của chị, nó là vết dơ tủi nhục. Làm sao chị có thể đối mặt với anh Đạt và bác Tuyết được hả em?" Tôi nghe tới đây thì thực sự đã rất muốn biết quá khứ của chị Linh. Tôi không muốn hỏi vì sợ sẽ làm cho chị buồn hơn. Tôi chỉ biết im lặng. Thấy tôi không có nói gì, chị Linh đã tiếp tục nói: "Em nghĩ xem, nếu em là anh Đạt và bác Tuyết biết được chị trước kia, chị chỉ là phận gái bán hoa. thì em nghĩ bác Tiết có chịu để anh Đạt cưới chị hay không? Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ và thương xót cho chị Linh. Tôi bước tới gần chị hơn. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Tại sao chị không đối mặt với nó? Chả phải là anh Đạt đã biết rồi mà vẫn yêu chị đó sao? Chị Linh lắc đầu, chị nói với tôi. Anh Đạt giấu bác Tuyết, nhưng chị làm sao có thể sống mà giấu bác Tuyết như vậy được? Chị không làm được. Chị nói xong thì ngồi úp mặt xuống trước mộ của anh Đạt mà khóc. Tiếng khóc của chị làm cho tôi xúc động vì thương thân phận của chị mà không kìm nén được cảm xúc mà đã khóc theo chị. Chị Linh vừa khóc vừa nói với tôi. Em có thể giúp chị. Sau khi chị chết đi, em nói với bố mẹ chị, chôn chị ở cạnh anh Đạt được không? Tôi khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, gật đầu với chị mà tôi cảm thấy thương chị thực sự. Tôi thương chị biết bao nhiêu. Quỳnh, tỉnh dậy đi con. Tiếng của mẹ gọi làm cho tôi mở mắt. Tôi ngồi dậy mà nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó quả thực là rất thật. Thật đến nỗi mà tôi đã khóc sưng cả mắt. Mẹ đưa ra trước mặt của tôi cái khăn và nói với tôi. Con mơ gì mà khóc nhiều quá vậy à con? Tôi biết mẹ sẽ suy nghĩ linh tinh về tâm linh, cho nên không có muốn nói cho mẹ biết về giấc mơ vừa rồi của tôi. Tôi không muốn nói ra làm cho mẹ phải lo lắng. Tôi lắc đầu nói với mẹ. Dạ không có gì đâu mẹ ạ. Mẹ thở dài, nhìn tôi đã tỉnh táo hơn và tôi không còn khóc nữa, mẹ mới dịu giọng nói. Ngày mà suy nghĩ linh tinh nhiều là đêm nằm mơ đấy con ạ. Thôi, đừng có nghĩ lung tung nữa đấy nhá. Mẹ dặn rồi, phải có gì thì tâm sự, cho mẹ biết đấy, nhớ chưa? Tôi gật đầu với mẹ. Mẹ đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Mẹ đóng lại cánh cửa như cũ. Tôi ngồi trên giường mà những gì đã xảy ra trong giấc mơ của tôi vừa rồi, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Trong đầu tôi, thực sự lo lắng cho chị Linh. Trời vừa sáng là tôi đã bắt xe lên thăm chị Linh. Chú cảnh sát bước đến phía tôi khi tôi đã làm thủ tục thăm phạm nhân. Chú hỏi tôi. Cháu có muốn thăm phạm nhân tên gì vậy cháu? Tôi vừa nói với chú. Dạ cháu muốn thăm chị Nguyễn Ái Linh ạ. Tôi biết họ tên đầy đủ của chị trong một lần tình cờ. Tôi đã nhìn thấy thẻ chứng minh thư của chị. Chú cảnh sát dựa lưng về phía sau chiếc ghế. Gương mặt của chú ngạc nhiên nhìn tôi. Phạm nhân Linh đêm qua đã tự tử chết trong phòng giam rồi cháu ạ. Tôi đứng bật dậy. Tôi không thể tin vào tai của mình được. Tôi hỏi chú cảnh sát. Chú nói sao ạ? Chị Linh chết rồi ạ? Chú cảnh sát im lặng không có nói gì, chỉ thở dài. Chú gật đầu với tôi như khẳng định. Những lời chú nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Chú nhìn tôi, giọng của chú tỏ rõ cái sự tiếc thương. Trẻ như vậy mà thật đáng thương. Chú đứng lên quay người định bước đi, thì bất ngờ quay lại nói với tôi. Cháu là người biết tin cô Linh chết đầu tiên. Bây giờ chú mới đi gọi điện báo với gia đình cô ấy đây. Tôi lặng người ngồi xuống ghế chờ. Tôi thật không ngờ rằng giấc mơ đêm qua lại là chị Linh đã về gặp tôi. Lần gặp gỡ đó có lẽ là lần cuối cùng tôi đã nói chuyện với chị. Chị đã báo mộng cho tôi biết. Nhưng tại sao chị lại báo mộng cho tôi rằng chị sẽ chết, sẽ theo anh Đạt mà không phải là người thân của chị? Cái suy nghĩ đó cứ bám theo tôi mãi cho đến ngày hôm nay. 5 ngày sau đám tang của chị Linh, khi được gia đình nhận thi thể của chị về để mai táng, tôi cũng đã có mặt trong đám tang của chị. Tôi đã gặp riêng và nói với mẹ của chị Linh về giấc mơ của tôi và nói nguyện vọng của chị cho bà nghe. Mẹ của chị Linh cũng đã đồng ý sẽ chôn cất chị Linh bên cạnh mộ của anh Đạt theo nguyện vọng cuối cùng của chị. Tôi cũng không muốn nói ra cái quá khứ của chị vì tôi muốn giữ hình ảnh của chị Linh đẹp nhất trong mắt của bà. Chị Linh mất đi đã là nỗi đau quá lớn với bà rồi. Làm sao mà bà có thể chịu được? Nếu bây giờ tôi nói ra quá khứ đó của chị thì bà sẽ còn đau đớn như thế nào nữa đây? Trong suốt buổi trưa sau khi chôn cất chị Linh xong, khách dự ra đều đã về hết. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng lại trước 2 ngôi mộ. Giờ cũng đã quá 1 giờ trưa. Trong làn khói trắng nghi ngút đang bốc lên từ 2 ngôi mộ và 2 cái bóng trắng đang vẫy tay về phía tôi. Tôi đã đứng chết chân. Tôi khóc vì trước mắt của tôi chính là anh Đạt và chị Linh. 2 người đang nắm chặt tay nhau. Tôi nhìn thấy trên gương mặt của anh và của chị là một nụ cười rạng rỡ. Chắc hẳn anh Đạt và chị Linh đang hạnh phúc lắm. Sau bao nhiêu việc xảy ra cuối cùng thì anh chị cũng đã được ở bên nhau. Chị Linh đã về bên cạnh của anh. Chị đã bỏ được cái gánh nặng về quá khứ trên vai bao nhiêu năm qua. Tôi khóc nhiều hơn. Không phải vì tôi cay mắt vì khói nhang đang bốc lên nghi ngút trước mặt, mà vì cái nắm tay của hai linh hồn đang đứng trước mắt tôi, cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi nhìn thấy anh Đạt và chị Linh dần dần biến mất vào hư không. Quang cảnh giữa nghĩa trang lúc này vắng vẻ, chỉ còn có một mình tôi. Tôi đứng đó vì cảm động trước cái tình yêu mãnh liệt của chị Linh đã dành cho anh Đạt. Tôi chưa có mảnh tình nào, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ hai người. Dù có chết đi thì họ vẫn tìm về bên nhau, nắm chặt tay nhau. Tôi cúi người xuống, thắp thêm nhang cho cả hai ngôi mộ. Tôi ra về trong cái lòng thầm mong, hai người sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Dù không có sống bên nhau trọn kiếp này, thì kiếp sau tôi vẫn mong anh chị sẽ gặp lại được nhau, yêu nhau nhiều hơn như vậy. Tối ngày hôm đó trở về phòng sau khi ăn tối, tôi nằm ở trên giường mà nghĩ rằng có thể nào tôi có thể nhìn thấy được linh hồn của anh Đạt và chị Linh không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Phải chăng tôi có giác quan đặc biệt nên đã nhìn thấy hai người họ. Tôi cứ nằm mà không ngừng suy nghĩ. Tôi cầm sợi dây với lá bùa màu vàng mà mẹ đã thỉnh sư thầy trên chùa cho tôi. Đưa sợi dây trước mặt của tôi đeo vào cổ rồi nhắm chặt mắt lại như cố tìm cho mình một giấc ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau tiếng mẹ gọi làm cho tôi tỉnh giấc. Dậy đi con, sáng rồi kìa. Tôi mắt nhắm mắt mở u ớ nói với mẹ. Mẹ ơi, con dậy rồi, con ra ngay đây ạ. Tôi bước nhanh đi về vệ sinh cá nhân và trở lại bàn ăn. Ngồi nhìn bố mẹ nói chuyện cười với nhau, làm trong lòng của tôi dâng lên niềm hạnh phúc. Tôi ước gì bố mẹ sẽ mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như thế này. Đó là điều tôi luôn ao ước. Tôi cũng mong sau này khi tôi ra trường, cũng sẽ tìm được một chàng trai yêu tôi như bố tôi đã yêu mẹ vậy. Mẹ cười rồi quay sang tôi, mẹ nói với tôi. Cái con bé này, ăn cơm đi chứ. Nhìn gì mà bố mẹ cứ thần người ra như vậy. Sau câu hỏi của mẹ thì bố đã liền cười lớn. Tôi đã bị nụ cười hạnh phúc của bố làm tôi cứ tròn xoe mắt mà mỉm cười theo. 3 ngày sau, hôm nay là ngày tôi theo mẹ trở về thành phố. Tôi muốn ra thăm mộ của anh Đạt và chị Linh lần cuối trước khi lên đường. Khi đến cổng nghĩa trang, tôi mơ hồ thấy có bóng người đứng ở trước hai ngôi mộ. Hơi nhíu mày quan sát, tôi cũng đã nhận ra đó chính là mẹ của chị Linh. Tôi bước lại gần hơn. Đến gần đến nơi, thì bà quay sang nói với tôi. Cháu cũng đến thăm hai đứa chúng nó hay sao? Tôi gật đầu mỉm cười. Nhìn bà, cúi người thắp nhang. Tôi đứng chắp tay và cầu nguyện cho linh hồn của anh chị được sớm siêu thoát. Mẹ chị Linh hai mắt buồn buồn. Bà nhẹ nhàng nói với tôi. Hai đứa chúng nó yêu nhau. Đến chết mới được ở bên nhau đấy. Âu cũng là số phận. Mong rằng sau này, đầu thai sang kiếp sau, ông trời sẽ thương mà cho hai đứa chúng nó gặp lại nhau. Tôi đứng im mà lặng người đi. Tôi thương mẹ chị Linh rất nhiều. Bà quay người bước đi, ra bên ngoài nghĩa trang. Tôi đứng nhìn theo mà cảm xúc trong tôi lúc này thật là xót xa. Chị Linh còn quá trẻ mà đã phải ra đi. Tôi quay lại nhìn di ảnh của anh Đạt và chị Linh và thầm mong cho hai người hạnh phúc. Giờ đây ở một thế giới khác, một nơi không dành cho người sống, anh chị có thể ở bên nhau. Tôi cúi đầu chào rồi ra về. Vậy là một kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Với tôi, những ngày trôi qua với bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều là những kỷ niệm mà tôi khó quên nhất. Có thể tôi sẽ không quên được tình yêu mà chị Linh đã dành cho anh Đạt. Chị có thể chết vì anh, làm cho tôi thực sự cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ chị rất nhiều. Tôi ôm chặt lấy bố, bố dịu dàng nói với tôi. Về lần này, vào năm học mới là con phải nghe lời ngoan ngoãn biết không? Sang năm nếu thành tích học tập của con tốt, bố sẽ nói mẹ cho con về đây với bố. Tôi mừng rỡ reo lên thích thú lắm, ôm chặt lấy bố như không muốn rời bố vậy. Tiếng mẹ gọi từ bên ngoài. Nào, hai bố con đã xong chưa? Xe tới rồi đây này, lần sau còn về lại với bố nữa cơ mà. Tôi buông tay đang ôm chặt bố ra, bước nhanh về phía mẹ đang chờ ở bên ngoài. Tôi đang tính bước vào trong xe thì thấy bà Tuyết bước ra cổng. Tôi quay vào nói với mẹ. Mẹ ơi, con sang chào bà Tuyết rồi quay lại ngay ạ. Mẹ mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Tôi chạy nhanh chóng tới chỗ bà Tuyết đứng. Tôi ôm lấy bà Tuyết giống như cái cách mà tôi vẫn thường ôm ông bà ngoại của tôi vậy. Tôi cười rất tươi rồi nói. Bà ơi, năm sau nghỉ hè cháu lại về thăm bà nhé. Bà Tuyết vỗ nhẹ bàn tay lên lưng của tôi, giọng bà hiền từ biết bao. Cháu gái ngoan, năm sau nhớ về thăm bà đấy, biết chưa? Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc này. Gương mặt của bà đã nhiều nếp nhăn, ánh mắt của bà cũng đã rạng rỡ hẳn lên. Tôi quay lại xe rồi ngồi cạnh mẹ. Anh Tài đánh xe đi, đưa tôi trở về thành phố bỏ lại nơi đây là kỷ niệm với những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có. Nhưng có lẽ điều mà làm tôi vui nhất đó chính là bố mẹ tôi đã quay lại với nhau. Tôi mệt quá mà ngủ ở trên xe cho tới khi xe về đến nhà. Tiếng mẹ gọi kèm theo bàn tay của mẹ đang lay người của tôi. Quỳnh, Quỳnh ơi, dậy đi, con tới nhà rồi kìa. Tôi tỉnh ngủ rồi bước xuống xe, theo mẹ mở cửa bước vào nhà. Tối đó khi ăn cơm tối xong, tôi vào trong phòng, mở trang nhật ký đầu tiên của cuốn sổ nhật ký mà mẹ đã mua cho tôi. Đặt bút viết lên những cái dòng chữ đầu tiên vào trang nhất của cuốn sổ nhật ký lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về cái kỳ nghỉ hè đầu tiên được về quê của bố, nơi bố đã được sinh ra và lớn lên. Tôi cũng ghi lại về những gì đã xảy ra với bà Tuyết và cái chết của anh Đạt, về tình yêu của hai người họ. Nhưng điều làm tôi luôn thắc mắc đó chính là tại sao anh Khải lại tự tử nhà của anh ta. Có phải như mẹ đã nói, thực sự có quả báo, làm điều ác phải đền tội hay không? Khải chết là sự trả giá cho hành động độc ác của chính bản thân mình.